Tiên ma đồng tu, chương 16, vô phong, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì chán âm thanh gọi, Tiểu Xuyên ca ca, nàng vốn là tam vĩ hồ yêu, trời sinh quyến rũ. Cái này điệu đà âm thanh vừa tức giận liền kêu một tiếng này. Diệp Tiểu Xuyên xương cốt hầu như cũng mềm yếu. Nhất là hồ yêu quả thật là trong thiên địa lớn nhất linh tính linh vật. Thân thể tản mát ra một cổ mùi thơm kỳ dị. Tiến vào Diệp Tiểu Xuyên trong hơi thở. Cảm giác cả người cũng phiêu phiêu dục tiên. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ đạo mạo hình dáng. Nói, cái này đúng rồi. Ngươi cái này tiểu nha đầu cuối cùng là nhìn rõ ràng sự thật. Về sau ta chính là ngươi hảo ca ca. Ai khi dễ ngươi, đùa giỡn ngươi, từ khất bạch lại dây dưa ngươi. Ngươi liền báo ca ca tục danh của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì chầm chầm vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay gà quay. Nuốt nuốt nước miếng nói. Tiểu Xuyên ca ca, ta cũng muốn ăn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Tiểu Trì này ngập nước mềm mại đáng yêu mắt to. Lập tức tâm viên ý mã, kéo xuống một con gà chân. Nói, ok, cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì tiếp nhận gà chân, hay là trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nhỏ như vậy cô nương, ăn gà chân là được rồi. Ăn nhiều ngươi hội trưởng béo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì nói, ta nghĩ ăn phao câu gà. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Tiểu Trì trên người phát ra quyến rũ khí tức lập tức ở trong lòng của hắn bị phá thành mảnh nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hét lớn, người đừng được một tấc muốn lấn một thước. Phần ngươi một cây gà chân ta đã rất đau lòng. Bây giờ còn đều muốn ăn phao câu gà. Không có cửa đâu. Tiểu Trì là bạch hồ. Hồ ly liền thích ăn gà. Các nàng đối với gà vịt các loại mùi có trời sinh nhạy cảm. Giống như là cá mập tại trên biển. Khoảng cách cực xa đều có thể ngửi được một giọt huyết mùi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Tiểu Trì tại trong sơn cốc cùng những cái kia lông xám hầu tử ném tuyết. Cách cao như vậy hay là nghe thấy một cổ gà quay hương vị. Men theo mùi thơm đã tìm được tư quá nhai. Mà hồ ly đối phao câu gà đó là có đặc thù yêu tha thiết. Tiểu Trì thấy Diệp Tiểu Xuyên không cho mình phao câu gà. Lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn xinh hờn dỗi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy nàng tội nghiệp bộ dáng, trong nội tâm mềm nhũn, nói, chậc chậc, các ngươi những thứ này tiểu cô nương chính là yêu trang đáng thương. Tức chết ta, đừng lau lỗ mũi, phao câu gà ta phân ngươi một nửa là được. Tiểu Trì đại hỉ, bỗng nhiên vây quanh Diệp Tiểu Xuyên cổ. Tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt trùng trùng điệp điệp hôn một cái. Kêu lên, Tiểu Xuyên ca ca tốt nhất rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cả người ngây dại. Hắn tự tay chạm đến thoáng một phát mới vừa rồi bị Tiểu Trì hôn môi đôi má. Này ôn nhuận trong còn mang theo vài phần mùi hương cảm giác. Nhượng hắn không biết làm sao. Trong óc chỉ có một thanh âm. Đây coi như là lão tử nụ hôn đầu tiên ư, không tính a, cũng không phải miệng đối miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chỉ gà quay, một bình rượu, bốn cái mặt trắng bánh bao lớn. Diệp Tiểu Xuyên cơm nước no nê ngồi dựa tại thạch bích chỗ. Đập vào ở một cái. Trong nội tâm nghĩ đến, nếu như mỗi ngày đều tốt như vậy lại có thịt ăn. Có xinh đẹp tiên tử làm bạn. Mình ở cái này tư quá nhai ở lại cả đời cũng được nha. Tiểu Trì học Diệp Tiểu Xuyên ngồi dựa tại thạch bích chỗ. Kết quả trên người hất lên món đó tuyết trắng, áo khoác có chút vướng bẩn. Tiện tay kéo xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu hắn liền nhìn ra, cái này Tiểu Trì trên người hất lên cái này áo khoác, hẳn là cực bắc băng chim lông vũ chế tác mà thành. Không có một cây tạp chất lông vũ. Cái này áo khoác áo choàng bắt được Thương Vân Môn chợ đêm đấu giá. Không có 800 lượng bạc hắn là sẽ không xuất thủ. Lòng hắn muốn, cái này Tiểu Trì xem bộ dáng là điên điên khùng khùng. Nhưng quần áo hoa lệ, nhất định là trong nhà có tiền tiểu thư. Chính mình dùng điểm kế sách, tìm cách đem nàng cái này lông vũ áo khoác lừa gạt tới tay. Chờ mình mãng hạn tù phóng thích phía sau xuất ra đi qua tay bán đi. Tối thiểu có thể lợi nhuận sấp xỉ 1.200. Cũng không uổng công mình ở tư quá nhai chịu 3 tháng này tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì hoàn toàn không biết Diệp Tiểu Xuyên đã đánh lên nàng áo choàng áo khoác chú ý, nói. Ta nghe mẫu thân đã từng nói qua. Năm đó mang đi ngươi chính là cái kia lỗ mũi châu lão đảo. Là Thương Vân trong môn một cái tuyệt thế cao thủ. Tu vi hầu như đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi đi theo cái lão đạo sĩ kia tu luyện tiên pháp hơn 10 năm. Bây giờ là không phải cũng đã trở thành tuyệt thế cao thủ. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Chính mình sư phụ là tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn có lợi hại như vậy sao? Trong trí nhớ của mình, sư phụ chính là một cái tử quỷ. Quỷ lười, lề mề quỷ, chỉ cần trong tay có rượu, tìm một ánh nắng tươi sáng địa phương. Lão đầu tử này nghiêng một cái có thể lệch ra cả ngày không động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên không tin chính mình sư phụ rất lợi hại. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là nam nhân. Nam nhân tại nữ nhân trước mặt tối kỵ là mặt mũi sao? Hắn lập tức hào khí ngất trời nói. Ta đương nhiên là tuyệt thế cao thủ nha. Không phải ta khoác lác. Phóng nhãn toàn bộ Thương Vân Môn. Không, là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Tuổi trẻ một đời tu chân giả trong. Ta nói chính mình sắp xếp thứ hai. Sẽ không người dám nói mình sắp xếp thứ nhất. Cái gì lục công tử, lục tiên tử, lục quái nhân, đều là hư danh mà thôi. Ca ca ta là không muốn đi tranh giành. Chỉ cần ta vừa lộ mặt, cái này 18 cái được vinh dự đương thời ưu tú nhất người trẻ tuổi. Đều được dọa phá gan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì rất ít cùng thế giới bên ngoài tiếp xúc. Đơn thuần vô cùng, nàng lập tức hai mắt mạo tinh tinh. Thập phần sùng bái nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, thật sự nha, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được đến từ xinh đẹp nữ tử sùng bái nhãn thần. Lòng hư vinh đại thịnh, từ trong lòng móc ra cổ kiếm vô phong chuôi kiếm. Nói, cái này còn có giả. Cho ngươi xem ca ca pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuôi kiếm tại hắn tâm niệm thế mà thay đổi phía dưới. Lập tức lòe ra một đạo thanh quang. Ngừng kết ra lít nha lít nhích chữ khác trên đồ vật đồ án tang thương thân kiếm. Tiểu Trì bị sợ nhảy dựng. Rõ ràng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên từ trong lòng chỉ móc ra một cái chuôi kiếm. Như thế nào trong chớp mắt liền dài ra thân kiếm, biến thành ba xích cổ kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Tiểu Trì thất thanh nói. Vô phong thần kiếm, lần này đến phiên Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giật mình nói, người biết vô phong. Tiểu Trì phục hồi tinh thần lại, nói. Ta nghe mẫu thân nói, vô phong thần kiếm có thể biến ảo thân kiếm, thiên hạ chỉ này một cây. Chuôi này thần kiếm chỉ ở hơn 6.000 năm trước phù dung sớm nở tối tàn. Không nghĩ tới thế gian thật sự có như thế quái dị thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì mẫu thân là 15 năm trước cho Diệp Tiểu Xuyên gọi là quyến rũ nữ tử. Liền Túy đạo nhân đều muốn cung kính gọi nàng kia một tiếng tiền bối. Chân thực là thiên hạ hôm nay ngàn năm không có tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Chính là thế gian còn sống duy nhất một chỉ cửu vĩ thiên hồ. Ít nhất sống mấy ngàn năm. Kiến thức lịch duyệt tuyệt không phải chỉ có mấy trăm tuổi nhân loại đỉnh cấp tu chân giả có thể đánh đồng. Cái này Tiểu Trì mấy trăm năm qua một chỉ đi theo bên người mẫu thân mưa dầm thấm đất. Phần này kiến thức đã vượt qua đương thời đại bộ phận tiền bối cao nhân rồi. Liền thất truyền 6000. Nhiều năm vô phong thần kiếm. Nàng cũng hơi có nghe thấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi hôm nay hả? Có thể liếc nhận ra kiếm này. Kể cả quyến rũ nữ tử ở bên trong. Tuyệt đối không cao hơn 10 người. Thương Vân Môn hôm nay trưởng môn. Hơn phần nửa cũng là từ không nghe qua vô phong chuôi này thần kiếm. Tiểu Trì ung dung nói. Kỳ kiếm vô phong, bóng kiếm vô hình, tuyệt vọng chảm trần, tương tư tuyệt tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Có ý tứ gì? Tiểu Trì nói. Mẫu thân đã từng nói qua. Vô phong cùng chảm trần chính là một đôi dây dưa tam sinh thất thế túc duyên chi kiếm. Ước chừng tại hơn 6000 năm trước, vô phong thần kiếm chủ nhân vô hình kiếm thần cùng chảm trần thần kiếm chủ nhân tuyệt vọng tiên tử. Vốn là một đôi ân ái tình lữ, không biết làm sao tạo hóa trêu người. Tuyệt vọng tiên tử nhất niệm sai lầm trầm luân ma hải. Đã trở thành một cái tuyệt thế nữ ma đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì dừng thoáng một phát. Tiếp tục nói, vì thiên hạ muôn dân chăm họ, vô hình kiếm thần khiêu chiến tuyệt vọng tiên tử cùng Đoạn Thiên Nhai. Năm đó Đoạn Thiên Nhai cuộc chiến, vô hình kiếm thần một chiêu thắng hiểm tuyệt vọng tiên tử. Từ nay về sau vô phong cùng chảm trần tuyệt tích giang hồ. Thẳng đến hơn 4000 năm trước, Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư không biết từ nơi này được đến chảm trần thần kiếm. Từ nay về sau chảm trần thần kiếm vẫn là Thương Vân Môn chấn phái thần binh. Thế nhưng chuôi này vô phong nhưng là thủy chung tung tích không rõ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.